Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Cùng cửu gia dùng mình hậu quả. Quan Hy lắc lắc đầu. Kia không được, ta hiện tại cùng cửu gia dùng mình đâu. Sao có thể làm cho cửu gia theo giúp ta về nhà? Này không cảm giác giống về nhà mẹ đẻ cáo trạng sao? Nàng hiện tại tuy rằng làm cho Tiêu Cảnh Minh biết một ít của nàng chân diện mục. Nhưng là nàng không phải Cố Văn Khê, mà là thay Cố Văn Khê gả cho cửu gia Quan Hy. Bây giờ còn không có đánh tính làm cho Tiêu Cảnh Minh biết. Tiêu Cảnh Minh, nga, nguyên lai không phải về nhà mẹ đẻ cáo trạng a. Quan Hy còn nói, ta cũng không phải cho ngươi đi theo ta đi Cố gia. Ta buổi chiều hội cùng Hướng Thúc nói ta nghĩ đi ra ngoài giải sầu. Hướng Thúc khẳng định lo lắng ta chính mình một người đi ra ngoài. Ta đã nói với ngươi đi ra đi, chờ đi ra ngoài, ngươi muốn làm gì liền làm gì đi, ta đi Cố gia, chờ sự tình xong xuôi, chúng ta tái cùng nhau trở về, như vậy là có thể. Ngươi buổi chiều rốt cuộc có thể hay không, có rảnh là có không, Tiêu Cảnh Minh trần chờ. Ở cửu thúc cùng Tiểu Thẩm, dùng mình dưới tình huống. Hắn còn đem Tiểu Thẩm ra bên ngoài mang, xác định sẽ không bị cửu thúc phạt sao. Quan Hy nghe đến đó, nói thẳng, có rảnh là đến nơi, theo ta đi, này hắn không cần vô nghĩa Tiêu Cảnh Minh, các hắn còn có hay không một chút nhân quyền. Tiểu Thẩm Ni ngươi thật đúng là yếu cùng cửu gia như vậy dùng mình a. Tiêu Cảnh Minh bình phục một chút khả năng sẽ bị cửu thúc phạt bi thương tâm tình. Nói, ta nói thật a Tiểu Thẩm, Tiêu Lão Tam bắt cóc ngươi. Ngươi căn bản không có chịu cái gì thương tổn đi. Quan Hy nhìn thoáng qua Tiêu Cảnh Minh. Chỉ vào mặt mình nói, ai nói ta không bị thương, ngươi xem, nơi này bị đánh bàn tay, khả đau. Tiêu Cảnh Minh bất đắc dĩ. Tiểu Thẩm, ngươi có biết ta không phải ý tứ này, nếu chính ngươi không nghĩ bị thương, liền Tiêu Lão Tam những người đó, căn bản không gây thương tổn ngươi đi. Ngươi hội bị thương, là chính mình cố ý bị thương đi, đúng vậy. Quan Hy đen thùi mắt to quay tròn vòng vo chuyển. Giảo hoạt nói, cho nên ta đem bọn họ đoàn diệt. Tiêu Cảnh Minh một chút kinh tủng, không phải hắn tưởng cái kia ý tứ đi, có chút gian nan nuốt một chút nước miếng. Tiêu Cảnh Minh quyết định không ở vấn đề này thượng miệt mài theo đuổi. Hắn nói, Tiểu Thẩm, vậy ngươi vì cái gì yếu làm như vậy? Vì cái gì đâu? Quan Hy hơi hơi ngẩng đầu. Tiểu Bạch giấu tay cầm, tự hỏi vài giây chung. Nói, đầu tiên, ta sẽ đánh chuyện này. Liền ngươi có biết, trước ngươi đáp ứng ta giữ bí mật. Ta hiện tại cũng còn không tính làm cho cửu gia biết. Tiêu Cảnh Minh đã hiểu. Tiếp theo, ta cũng tưởng làm cho cửu gia khẩn trương ta một chút thôi. Quan Hy ngữ khí bỗng nhiên kiều nhuyễn. Đứng lên. Chu cái miệng nhỏ nhắn nhi nói, cửu gia đối ta vẫn đều rất lạnh đạm, tuy rằng ta biết cửu gia trong lòng có ta đi, nhưng là hắn vẫn đều lạnh như băng bộ dáng, hoàn toàn đều nhìn không ra đối ta có cảm tình thôi. Lần này Tiêu Lão Tam chuyện tình là tốt cơ hội, có thể cho cửu gia nhiều hơn coi trọng ta yêu thương ta. Tiêu Cảnh Minh tưởng cho tới hôm nay buổi sáng ăn bữa sáng thời điểm. Cửu thúc hống Tiểu Thẩm ăn cơm khi ôn nhu ngữ khí. Nhưng lại không có ngôn mà chống đỡ. Được rồi, chỉ có hắn biết Tiểu Thẩm nhu nhược bề ngoài hạ cường hãn chân diện mục. Hiện tại cửu thúc cũng bị Tiểu Thẩm đùa giỡn. Tiêu Cảnh Minh cảm thấy chính mình trong lòng lại có loại quỷ dị cân bằng cả mần y Tiểu. Thẩm mần y Tiêu Cảnh Minh tuy rằng cảm thấy Quan Hy muốn cho cửu thúc coi trọng nàng đúng vậy. Nhưng vẫn là dặn dò một chút. Ngươi cùng cửu thúc dùng mình không sai biệt lắm thì tốt rồi. Đừng dùng mình lâu lắm lan đến chúng ta. Hôm nay buổi sáng ta cũng rất không hay ho mặc danh kỳ diệu bị cửu thúc huấn một chút. Còn có ngươi vạn nhất nếu về sau bị cửu thúc đã biết ngươi hiện tại cùng hắn dùng mình đều là già. Ngươi ngẫm lại hậu quả. Hết chương.